Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, nghe tin bất ngờ cựu bí. Tần Mặc gật đầu, đối với chiến thắng Nhiên Cẩn không có chút nào tự ngạo, mà lại không có chút nào khinh thường người này cổ thú hoàng tộc võ tôn. Cổ thú hoàng tộc võ học, cùng nhân tộc có rất lớn bất đồng. Hắn võ học cùng bản thân huyết mạch có liên quan, càng là chiến ý sôi trào, lâm vào khốn cảnh lúc, vượt có thể bộc phát ra uy lực. Tại Xích Hoàng tộc nơi trú quân, Nhiên Cẩn có thể nói là căn bản không có vận dụng toàn lực. Không phải nàng không nghĩ, mà là không có lâm vào chính thức cuộc chiến sinh tử. Thậm chí còn, Tần Mặc còn phỏng đoán đến, nữ nhân kia tại lâm vào hoàn cảnh xấu lúc, đã biết được cái này Trường Phong Ba kết cục, chỉ là mất mặt mặt mũi, không muốn hướng một thiếu niên nhận lầm mà thôi. Nếu là thật sự chính giao phong, thi triển thủ đoạn, kết quả của nó như thế nào cũng không tốt nói. Đương nhiên, nếu như không phải tại cổ thú hoàng tộc lãnh địa, đổi lại là địa phương khác, Tần Mặc tại vận dụng các loại át chủ bài dưới tình huống, nhưng lại có thật lớn nắm chắc đem Nhiên Cẩn đánh chết. Bất quá, đây cũng chỉ là một cái tưởng tượng, bởi vì tiểu nha đầu tồn tại, Tần Mặc cũng hiểu biết, cùng Xích Hoàng tộc tầm đó, chỉ sợ là sẽ không đứng ở mặt đối lập. Trải qua như vậy một náo, cổ thú hoàng tộc cùng ta nhân tộc đồng minh, ngược lại là không cần lo lắng. Hiện tại phiền toái chính là yêu tộc. Đệ ngũ trưởng lão nhíu mày, trên mặt hiển hiện lạnh ý. Vừa rồi tại thành trì ở bên trong, hai đại tộc sở dĩ thái độ chuyển biến, một mặt là Bắc vực, Trung vực trọng đại biến cố, một phương diện khác cũng là yêu tộc bên trong một nửa tộc đàn thái độ cực kỳ mập mờ, lắc lư bất định. Bắc vực, Trung vực tin tức truyền đến, Hắc Diễm thế lực bên kia đúng là có bị Hắc Diễm ăn mòn thế hệ trước cường giả đột phá. Thoáng cái lại xuất hiện 9 vị võ chủ cấp cường giả, tăng thêm 9 đại quỷ chủ, cốt tộc 3 bộ cốt chủ, hiện ở bên kia võ chủ số lượng lại là vượt qua 20 vị. Đây là một cái đáng sợ số lượng, tương đương với 3 đại thiên tông, tăng thêm lánh đời thiên tông võ chủ số lượng một nửa. Hơn nữa, có tin tức xưng bị Hắc Diễm ăn mòn trung sinh đại cường giả, lại có vượt qua 30 tên trùng kích võ tôn cảnh thành công. Còn có một nửa cường giả tuổi không vượt qua 60 năm. Cái này biểu thị, Hắc Diễm thế lực nếu không phải bị tiêu diệt, tương lai sẽ kịch liệt bành trướng. Chính là tin tức như vậy, khiến cho nhân tộc, cổ thú hoàng tộc thỏa hiệp, yêu tộc bên trong, sư hoàng tộc, ngân lang tộc thông đồng một mạch, không ngừng phát triển an toàn. Tộc khác bày tự quét trước cửa tuyết, thực là một cái đại phiền toái. Đệ ngũ trưởng lão nhíu mày, sư hoàng, ngân sói hai tộc cùng cốt tộc giao hảo, cũng khiến cho toàn bộ yêu tộc thái độ lắc lư bất định. Bởi vì yêu tộc bên trong hỗn loạn, cái này hai tộc một khi làm ra quyết định, tộc khác bày cơ bản đều bảo trì trung lập, khiến cho cái này hai tộc hướng đi, cơ bản đại biểu toàn bộ yêu tộc hướng đi. Đệ ngũ trưởng lão than nhẹ, cáo chi Tần Mặc một ít bí văn. Ngàn năm trước khi Thanh Liên Sơn tựu dò thám biết, sư hoàng tộc, ngân lang tộc hướng đi làm loạn, hai đại tộc tại trong nhân tộc nuôi trồng thế lực, ý đồ kia khó hiểu. Chỉ có điều, cái này hai đại yêu tộc nuôi trồng nhân tộc thế lực cũng không được, liền tam phẩm thế lực cũng không có đạt tới, cũng không khiến cho Thanh Liên Sơn coi trọng. Lại nói tiếp, giống như ngân lang tộc nuôi trồng một cái nhân tộc thế lực, tựu là Mặc Sư Điệt trước ngươi Tây Thành Trung. Đệ ngũ trưởng lão nhớ tới chuyện này, dùng thân phận của hắn, bản sẽ không chú ý tới Tây Linh chiến thành nhỏ như vậy địa phương. Nếu không phải là Tần Mặc đến từ chỗ đó, đệ ngũ trưởng lão căn bản sẽ không lưu ý đến tin tức này. Tần Mặc khẽ giật mình, ánh mắt không hiểu chớp động, đuôi đèn không gian ở bên trong, ngân rừng thì là hồ mắt dựng đứng, sát khí như là đao tử đồng dạng xoay quanh. Nó thoáng cái liên tưởng đến quá nhiều chuyện. Ngày xưa tại Hỏa Tàm Hoàng Cung Điện bị tập kích, Cốt tộc, Lạc Nguyệt Phong đao vương nhất mạch đao khách liên thủ, mới lệnh hồ ly rơi vào như vậy tình trạng. Về sau nghĩ đến, trận kia đoạt bảo cuộc chiến có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhất là về sau Lạc Nguyệt Phong đủ loại khả nghi lai lịch, càng làm cho Tần Mặc, hồ ly có nghi hoặc. Hiện tại, đệ ngũ trưởng lão vô tình ý đề cập bí mật, tự lại để cho hồ ly triệt để hiểu được. Trước đây điểm đáng ngờ đều có thể nói được đã thông. Yêu tộc, cốt tộc, thậm chí cùng chín đại quỷ chủ tầm đó, tại hồi lâu trước khi thì có cấu kết, cũng tại nhân tộc lãnh địa bố cục. Choáng nha, bản hồ đại nhân ta từ nhỏ đến lớn còn không có thụ qua như vậy khí, nhất định không thể như vậy được rồi. Quật ngã thì hoàng, đại vĩ ba lang cái kia hai tộc, hồ ly ra cách phẫn nộ, khàn giọng gào thét, có bạo đi dấu hiệu. Hồ tam gia, cao ải tử đuổi bước lên phía trước, gắt gao án lấy ngân rừng, miễn cho cái này hồ ly bạo lên, cho hấp thụ ánh sáng tại đệ ngũ trưởng lão đợi cường giả trước mặt. Yêu hồ các hạ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn mà. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi đối phó thì hoàng tộc, đại vĩ ba lang tộc. Hồ tam gia như vậy khuyên can, quân tử, bản hồ đại nhân là tiểu nhân, đợi không được 10 năm, lập tức muốn đi báo thù. Ngân rừng nổi trận lôi đình, thật sự sắp bảo đi nha. Tần Mặc bất đắc dĩ, dùng tâm niệm truyền âm trấn an, lại để cho hồ ly an tâm một chút chớ vội, đợi sau khi trở về, ngồi xuống kế hoạch một chút, qua mấy ngày tự đi báo thù, đem nợ cũ gấp trăm lần đòi lại đến. Đêm khuya, nhân tộc đóng ở thành trì, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, biên cảnh chi nguy tuy là giảm bớt, nhưng là hào khí lại càng thêm khẩn trương. Một gian trong mật thất, ngân rừng, hồ tam gia, cao ải tử, cổ sơn thất tụ cùng một chỗ, đang tại thương nghị như thế nào đối phó sư hoàng tộc, ngân lang tộc. Hồ tam gia, cổ sơn thất vốn rất không tình nguyện, người phía trước gần đây nhát gan cẩn thận, thứ hai tác thì không muốn cuốn vào cổ u đại lục thế lực tranh đấu. Bất quá, tại hồ ly ném ra ngoài sư hoàng tộc, ngân lang tộc bảo khố chỗ trên mặt đất, còn có quỷ vụ hải một đầu siêu giai chân nguyên thạch mạch khoáng về sau, hồ tam gia, cổ sơn thất lập tức vô cùng nhiệt tình, tích cực tham dự đến hồ ly báo thù đại kế chung. Tần Mặc tạm thời không có tham dự, dù sao đến lúc đó, hắn chỉ cần cung cấp chính mình, thân thể là được rồi. Hắn tại suy diễn đệ thất chiến chủ đích viết vào tàn thiên, dùng ngưng hư thuấn ngục sát áo nghĩa tiến hành suy diễn, đến bổ toàn bộ cái này bản chép tay không trọn vẹn nội dung. Thì ra là thế, chiến chủ sát pháp tầm đó đều là dùng chiến diễm ra sức lượng nơi phát ra, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh, cũng có thể bởi vậy suy diễn mặt khác chiến chủ tu luyện tâm đắc. Tần Mặc mừng rỡ không thôi, vốn cho là suy diễn cái này bản chép tay không trọn vẹn bộ phận chính là cực kỳ khó khăn cùng dài dòng buồn chán sự tình. Nhưng là, ngắn ngủn cả buổi thời gian, đã đem bản chép tay chung chữ viết mơ hồ địa phương bổ toàn bộ. Về phần thiếu trang bộ phận, chữa trị bắt đầu xác thực muốn hao phí một phen thời gian. Nhưng là, cái này bản chép tay hai thành nội dung, Tần Mặc đã là suy diễn đi ra, đệ thất chiến chủ cái này bản chép tay ở bên trong, nâng lên chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh về sau, nên tu luyện như thế nào, hoàn thiện một cái phương hướng, làm cho Tần Mặc có thể hồ quán đính giống như đốn ngộ. Vạn lưu quy tông, đại đạo quy nhất, cái này bản chép tay chung đề cập, chiến chủ sát pháp nếu có thể sáng chế, hoặc là tự hành lĩnh ngộ đệ tam cảnh, vô luận xuất hiện áo nghĩa thần thông là cái gì, đều là nên loại áo nghĩa nhất bổn nguyên cơ hạch. Chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng hoàn thiện, nên loại áo nghĩa đạt đến mức tận cùng, tựu là loại này bổn nguyên cuối cùng nhất cứu áo nghĩa. Phân thân chi thuật, Tần Mặc nội tâm rung động, dựa theo đệ thất chiến chủ ghi lại, hắn lĩnh ngộ đệ tam cảnh áo nghĩa hư ba lưu quang. Nếu là tu luyện, hoàn thiện đến mức tận cùng, chẳng lẽ không phải tựu là trong truyền thuyết, nhân tộc thánh thuật phân thân chi thuật. Lúc này, Tần Mặc mới nhớ lại, vì sao chiến giới bên trong đích chiến chủ ý chí cũng không phủ định hắn tưởng tượng, bởi vì hư ba lưu quang nếu là tu luyện tới cực cảnh, lại có khả năng tái hiện viễn cổ thời đại vô địch chi thuật. Đương nhiên, chính thức tái hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là chỉ cần có thể có được ba thành đã ngoài uy lực, cũng đủ để trở thành Tần Mặc đáng sợ nhất đòn sát thủ một trong. Chính suy nghĩ lúc, ngân dừng đợi đã là thương nghị chấm dứt, chế định tốt rồi báo thù đại kế. Là cái gì kế hoạch? Tần Mặc thu hồi bản chép tay tàn thiên, hỏi, rất đơn giản, dùng bản hồ đại nhân dùng chân thân, trực tiếp đánh lên yêu tộc đóng ở thành trì, đem sư hoàng tộc, ngân lang tộc cái kia lũ hỗn đản hết thảy đánh bại. Ngân rừng vung lấy móng vuốt, khí phách chắc lộ đích kêu gào, Tần Mặc thiếu chút nữa bị một miếng nước bọt sặc chết. Cái này bốn cái gia hỏa thương lượng cả buổi, là một cái như vậy, đến thăm muốn chết, kế hoạch. Hiện tại, ba đại tộc đóng ở thành trì mặc dù không có võ chủ tọa trấn, nhưng là, ngân rừng các hạ, coi như là của ta đấu chiến thánh thể, cùng ngươi yêu tộc thánh diễm hợp nhất, một khi lâm vào tôn cấp cường giả vây quanh, cũng là giữ nhiều lành ít. Tần Mặc hảo tâm khuyên bảo, lại để cho cái này hồ ly tỉnh, đừng để bên ngoài cừu hận che mắt hai mắt. Mấu chốt là, cái này hồ ly muốn tìm cái chết không có quan hệ gì. Hắn không nghĩ chính mình cho mượn, thân thể bị oanh thành bột mịn. Người cái này hồ ly muốn đi chịu chết, cũng đừng kéo lên bằng hữu đem làm đệm lưng không phải. Yên tâm, bản hồ đại nhân chế định kế hoạch, không sơ hở tí nào. Đảm bảo đem đám kia yêu thằng nhãi con thành trì cướp sạch không còn. Lại để cho thỉ hoàng tộc, đại vĩ ba lang tộc thanh danh mất sạch. Ngân rừng vỗ ngực cam đoan. Hồ Tam gia, Cao ải tử cũng là gật đầu liên tục. Khen cùng bọn hắn vừa rồi thương nghị báo thù đại kế. Tại yêu tộc điển tàng ở bên trong, còn có phân thân thuật, đấu chiến thánh thể tu luyện chi thuật, thánh cấp kiếm kỹ, tuyệt thế điển tịch nha. Ngân rừng lại ném ra ngoài cái này vô cùng mập mạp mồi nhử, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm thoáng quẩy người một cái. Cuối cùng nhất quyết định là bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.